Thể Tu Chi Tổ, chương 752, phỏng đoán, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lục Khôn lơ lửng ở giữa không trung. Đầu tiên là nhìn xem đi xa Thất Sát Tử, lại nhìn mình kia hai tay khẽ run, hắn như có sở ngộ nói, khó trách tại tu tiên giới, có nguyên anh kỳ tu sĩ trấn giữ môn phái mới được xưng tụng đại môn phái. Vẻn vẹn Thất Sát Tử dùng bí thuật thôi động ra nguyên anh chi lực. Liền kinh khủng như vậy, Lục Khôn rơi trên mặt đất, đem hãn thiên chùy bỏ vào trong túi. Pháp lực cũng đều thu liễm đến xương cốt chỗ sâu. Chung quanh phệ ma cuồng phong tại không cảm ứng được năng lượng khí tức về sau. Xoay một trận liền đi tứ tán, Lục Khôn di chuyển bộ pháp, chậm rãi hướng tổ ong đi đến, đồng thời suy tư vừa mới chiến đấu. Ngay từ đầu nương tựa theo hãn thiên trùy cách ly, nguyên anh chi lực không cách nào ảnh hưởng đến ta. Kích hoạt thông tí chi lực về sau, lấy 45 vạn cân man lực, có thể miễn cưỡng chống lại. Như thế phán đoán, nguyên anh sơ kỳ pháp bảo công kích uy năng, không sai biệt lắm cùng 50 vạn cân lực lượng tương đương. Nếu là không có nguyên anh chi lực ảnh hưởng, ta hoàn toàn có thể tới đối kháng. Nghĩ tới đây, Lục Khôn lại nhíu mày. Hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu đem hắn đánh bay cuối cùng một đạo công kích. Thất Sát Tử tu vi đều là kết đan trung kỳ đỉnh phong. Hiển nhiên là vì để cho môn phái khác phớt lờ, để tại thời khắc mấu chốt tiến giai kết đan hậu kỳ. Bộc phát ra làm người dự kiến sức chiến đấu, Lục Khôn chậm rãi vận chuyển thể nội rồi rào tinh huyết. Làm cho vận chuyển tới cánh tay xương cốt bên trong, chữa trị có chút bị hao tổn cốt bảo, tiếp lấy suy tư, Thất Sát Tử tiến vào kết đan hậu kỳ về sau, phương thiên họa kích lực công kích tựa hồ không có tăng trưởng quá nhiều. Nhưng bên trong nguyên anh chi lực bạo tăng, kia cao cấp ma lực uy năng, thế mà có thể cách hãn thiên trùy tiến vào cánh tay của ta bên trong. Lập tức tiêu ma cánh tay ta bên trong pháp lực. Liền ngay cả thông tí thần thông đều bị ép hoàn nguyên. Nếu không phải tiến vào cốt bảo trung kỳ, ta xương cốt trình độ cứng cáp bạo tăng, chỉ sợ vừa mới một kích, liền sẽ để cánh tay xương gãy nứt ra. Trong lần chiến đấu này, cứ việc có phệ ma cuồng phong bầy tương trợ, Lục Khôn cũng không thể lưu lại Thất Sát Tử, bất quá hắn thu hoạch không nhỏ, ngoại trừ kia bình tinh khiết chân ma chi thủy bên ngoài. Trọng yếu nhất, đúng là hiểu rõ đến nguyên anh cấp bậc uy năng. Tại phân tích của hắn bên trong, nguyên anh kỳ cấp bậc ma lực hoặc là pháp lực, hoàn toàn là một loại cấp bậc cao hơn năng lượng, cùng kết đan kỳ có khoảng cách cực lớn. Lục Khôn kết hợp Nhiêu lão ma trong tay cực âm chân ma công. Đánh giá ra nguyên anh kỳ năng lượng bên trong, có một loại đặc biệt năng lượng cốt lõi, chính là cỗ năng lượng này, khiến cho nó đối cấp thấp năng lượng, có hoàn toàn áp chế. Tại cực âm chân ma công bên trong, cái này gọi là cực âm chi lực, những công pháp khác khả năng cách gọi có chút khác biệt. Lục Khôn dứt khoát đem gọi là nguyên anh chi lực, hắn thi triển thông tí thần thông về sau, lực công kích gần so với nguyên anh sơ kỳ công kích kém hơn một chút. Nhưng có nguyên anh chi lực tồn tại, dẫn đến trong cơ thể hắn pháp lực đã mất đi hiệu dụng. Không có pháp lực gia trì, Lục Khôn không chỉ có không cách nào thi triển thông tí thần thông. Cốt bảo lực phòng ngự cũng bị triệt để áp chế. Hắn vừa tiến vào cốt bảo trung kỳ, cốt bảo vừa mới hình thành, không có pháp lực gia trì. Đối kháng đồng dạng kết đan kỳ pháp bảo ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu là đối kháng nguyên anh kỳ thành thục kỳ pháp bảo, bản thân chất liệu còn thiếu rất nhiều. Lục Khôn lẩm bẩm nói, không biết tiến vào cốt bảo hậu kỳ, một thân cốt bảo toàn bộ đạt tới thành thục kỳ về sau. Có thể hay không đối kháng nguyên anh chi lực, trong lúc suy tư, hắn đã đi tới tổ ong miệng huyệt động, trực tiếp nhảy xuống, ngoài mấy trăm dặm, phệ ma đầm lầy một bên khác nơi nào đó dưới mặt đất trong huyệt động. Thất Sát Tử kết thành một cái hình tròn phương trận, bọn hắn bàn tay chống đỡ. Ma lực tại lẫn nhau trong thân thể lưu truyền, mỗi người bên ngoài cơ thể ma lực đều tản mát ra khác biệt khí tức. Ngoại trừ trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài. Hồn sát cùng huyết sát khí tức hơi có khác biệt, một cái tản ra cực mạnh thần hồn ba động, một cái tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả mọi người ma lực cấp bậc, đều tại kết đan trung kỳ đỉnh phong cùng kết đan hậu kỳ quanh quẩn ở giữa. Cứ như vậy, bảy người trọn vẹn vận chuyển công pháp một ngày một đêm. Ma lực khí tức rốt cục ổn định tại kết đan hậu kỳ. Thất sát tử theo thứ tự mở hai mắt ra, trùng điệp nhổ một ngụm chọc khí, thổ sát một mặt vẻ may mắn, đối hồn sát nói, vẫn là lão đại ngươi có dự kiến trước, muốn không phải chúng ta kịp thời rút lui, hiện tại sợ rằng sẽ từ kết đan hậu kỳ rớt xuống. Tổn thất kia liền lớn, hồn sát chậm rãi nói, các ngươi cũng đều biết, thất sát chân ma công tại tiến giai thời điểm. Muốn bảy người cùng nhau vận chuyển công pháp, thông qua thất sát hợp nhất, giảm xuống đột phá bình cảnh, chúng ta vừa mới ma lực không tại đỉnh phong, lợi dụng sát ma đan dược hiệu miễn cưỡng đột phá, tự nhiên muốn dùng thất sát chân ma công củng cố tu vi. Hồn sát sau đó lại thở dài nói, lần này bị mất phệ hồn đầm lầy tinh khiết chân ma chi thủy. Trở về sợ là không tiện bàn giao. Nếu là không có phệ ma cuồng phong, chúng ta ngược lại là có thể cùng người kia một trận chiến. Cái khác thất sát tử nghe vậy, hồi tưởng lại trước đó tại phệ ma cuồng phong trong đám chiến đấu phát sinh. Từng cái lòng còn sợ hãi, bọn hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Lão đại, ngươi có biết hay không tên kia là lai lịch gì? Ở trong ấn tượng của ta, tựa hồ không có dạng này kết đan kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Đúng vậy à lão đại, cái quái vật này thần thông tất cả nhục thân phía trên. Tay không đối kháng pháp bảo của chúng ta không nói. Về sau cầm trong tay cái kia chùy đen, tăng thêm quỷ dị cự tí thần thông. Thế mà có thể địch nổi nguyên anh cấp bậc công kích. Quả thực liền là cái đồ biến thái. Hồn sát nghe những người khác lời nói. Trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới điều gì, hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ lại ra hỏa này là ma cương, nhưng hắn cùng ma cương vẫn là có khác nhau rất lớn a, ma cương. Đó là cái gì, còn lại mấy tên thất sát tử lập tức truy vấn, hồn sát lộ ra hồi ức chi sắc nói, ta từng nghe hồn sát chân quân sư thúc giảng thuật qua. 300 năm trước, bọn hắn kia một đời thất sát tử, tại nhất nguyên bí cảnh bên trong không cẩn thận mở ra cái nào đó địa quật cấm chế. Bên trong xuất hiện một đầu đỉnh cấp đồng giáp thi, cách ngân giáp thi chỉ có cách xa một bước, bất quá cái này đồng giáp thi thể nội không có âm hàn chi lực, mà là tràn ngập một cỗ hư hư thực thực ma lực năng lượng. Kia tản ra thi xú thân thể hiện đầy màu tím đen vảy. Bị sư thúc bọn hắn xưng là ma cương, cái này ma cương lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng lúc trước thất sát tử nguyên anh cấp bậc công kích. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, nhục thân lực lượng cũng đồng dạng cường hãn, phối hợp có thể so với thành thục kỳ pháp bảo lợi trảo. Tại nhỏ hẹp động huyệt, đem sư thúc kia thay mặt thất sát tử giết đến mồ hôi lạnh lâm ly. Sư thúc lão nhân ra người nói, nếu không phải ma cương tại thời khắc mấu chốt thần trí rối loạn, bọn hắn thất sát tử thậm chí sẽ có người vẫn lạc. Cuối cùng sư thúc bọn hắn át chủ bài ra hết, đem bí thuật sát ma lực bạo tăng đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc. Mới đưa ma cương đánh chạy, thổ sát sau khi nghe xong, trong miệng nỉ non nói. Khó trách lão đại ngươi liên tưởng đến ma cương. Sư thúc bọn hắn năm đó cùng ma cương giao thủ quá trình. Cùng chúng ta vừa mới chiến đấu, là bực nào giống nhau. Bất quá vẫn là có rất nhiều khác biệt, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, thổ sát nói đúng, lão đại ngươi nói ma cương, bên ngoài cơ thể có màu tím đen vảy, còn tràn ngập thi khí, nhưng vừa vặn tên biến thái kia, hoàn toàn là cái nhân tộc, ta không có cảm ứng sai, trong cơ thể hắn là thuần chính pháp lực, vẫn là lôi thuộc tính pháp lực, năng lượng như vậy, hoàn toàn cùng cương thi tương xung a, còn có. Tên kia vô dụng cái gì lợi trảo, cuối cùng dùng cái kia màu đen đại truy, hiển nhiên là một kiện pháp bảo thông linh cấp bậc vũ khí. Hồn sát bất đắc dĩ lắc đầu nói, cho nên ta chỉ nói là tương tự, nhưng nếu như gia hỏa này là nhân tộc tu tiên giả. vậy hắn tu luyện công pháp cũng thật là đáng sợ. Hắn ngữ khí có chút mất tự nhiên, lấy trung kỳ pháp lực cấp bậc, cùng chúng ta thất sát tử chống lại, cuối cùng làm cho chúng ta tiến giai kết đan hậu kỳ. Lợi dụng bí thuật thôi động nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong sát ma lực. Mới đem đánh lui, nghe đến đó, còn lại thất sát tử đều trầm mặc xuống. Loại tồn tại này, hoàn toàn được xưng tụng ngụy nguyên anh sức chiến đấu. Nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ bọn họ vừa đối mặt liền bị đánh chết. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.